Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 25, chủ biên gật đầu, đưa tay, chúc mừng ngươi. Thành vì chúng ta tạp chí người mẫu, Quân Nhiên nắm giữ. Cười nói, kia thực là vinh hạnh của ta. Về sau hữu hảo cơ hội nhớ được phải gọi thượng ta, nhất định. Thẩm Quân Nhiên tiểu thư, ta sẽ nhớ kỹ hôm nay một màn, thù lao chờ tạp chí xã lãnh đạo xét duyệt qua đi. Lấy chia làm phương thức đánh tới Quân Nhiên tạp thượng. Hơn nữa phía trước HG hải ngoại thù lao, nàng chi phiếu bên trong tiền cũng đã đạt tới 300 vạn. Này còn không bao gồm hoa hạ thị trường, nàng xem như mới ra đời. Ở minh tinh đại ngôn phí lý xem như kém một bậc. Giống Đoạn Dung Dung, tùy tiện chụp một cái quảng cáo đều có thể có 700-800 vạn thu vào. Ít nhất, trước mắt nàng còn không có đạt tới hoa nhỏ độ cao. Xuống xe, Quân Nhiên đi tiệm thuốc mua đại lượng dược vật. Ở gần đây bán chàng mua một cái nghiền nát cơ. Tuy rằng nói nàng hiện tại làn da là vô cùng mịn màng. Như trứng gà giống như bóng loáng. Khả thời gian dài quay chụp, thức đêm, vẫn là hội đem làn da tha suy sụp. Cũng may, 0058 số liệu khố nội có rất nhiều mỹ dung dưỡng nhan bí phương. Nàng hiện tại không lo tiền, có thể bốn phía tiêu xài. Vita Khuynh Thành, ngoài lề ở một tuần sau ở chuối đài Hoàng Kim quãng thời gian nội truyền phát. Gần 10 phút thời gian, khả truyền phát lượng lại trà sát cọ dâng cao lên, cuối cùng đột phá một. Trở thành tối chịu vạn chúng chú ý phim truyền hình, Đậu Minh Húc lần đầu biểu diễn cổ trang, khả kỹ thuật diễn như trước là như hỏa thuần thanh, cho dù là mặc trang nghiêm phục sức, tính cách lãnh khốc, nhưng vẫn có thể cho fan mang đến không đồng dạng như vậy cảm giác. Gần vài năm vì truy cứu ích lợi, Internet thành danh trong kịch diễn viên kỹ thuật diễn đan bàn. Cứng ngắc, ngay cả nhan giá trị thật phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Cũng xấu hổ kỹ thuật diễn thật sự là nhường phim truyền hình hạ giá. Cố Mi như thường ngày canh giữ ở TV phía trước xem TV. Ngẫu nhiên bá đến chuối đài. Chuối đài gần nhất lướt qua quả hồng đài. Trở thành thu thị thứ nhất phương bài đài truyền hình. Khả độc bá kịch trường phóng đều là một ít thịt tươi kịch. Dựa vào nhan giá trị đến hấp dẫn người xem monster người xem cũng có thẩm mỹ mệt nhọc. Ở trải qua kịch lịch sử. Ngôn tình phim thần tượng thay nhau oanh tạc sau, xem TV dục vọng yếu bớt không ít, chuối đài tân chiếu phim, ngươi là của ta yêu nhất, hưởng ứng sẽ không hảo, chẳng sợ nữ chính là tân tấn hoa nhỏ Đoạn Dung Dung. Thu thị dẫn vẫn là giống nhau trượt lợi hại, Cố Mi ôm phái nhàm chán thời gian tâm tính, xem chuối đài có thể soát ra cái gì đa dạng, kết quả vừa vặn vượt qua Hoàng Kim quãng thời gian, truyền phát. Vita Khuynh Thành, trailer, kịch tổ có thể nói là lương tâm kịch tổ, bất kể là đạo cụ, vẫn là đặc hiệu, đều ở đồng loại kịch phía trên. Trừ này đó ra, diễn viên kỹ thuật diễn mới là dệt hoa trên gấm trọng yếu nhân tố. Nàng thấy được một thân huyền y Đậu Minh Húc tay cầm thanh phong kiếm. Sát hướng đoàn người, máu tươi tẩm ẩm y bào, nhiễm đỏ hai mắt, huynh đệ phản bội, đứng ngồi không yên. Hắn giấu tài nhiều năm, từng ý đồ ma túy bản thân, lấy cầu đổi lấy bình an cả đời. Còn là có người thị hắn vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, khói lửa tẫn, thi hoành khắp cả, bước chân hắn trầm trọng, chậm rãi tiêu sái ra đoàn người. Có một đôi ấm áp thủ ôm chặt lấy hắn, hắn mờ mịt, vô thố, trong mắt huyết sắc dần dần thối lui, nhẹ giọng kêu, Mộc Miên, điện hạ. Ta ở, còn có ta, vô cùng đơn giản lời nói lại làm cho hắn buộc chặt huyền chặt đứt. Đậu Minh Húc mâu quang tiết trời ấm lại, hàm chứa đối hạ Mộc Miên không muốn xa rời. Càng sâu ôm ấp, đúng, ta còn có ngươi, trailer liền cũng đủ làm cho người ta vụ án tán dương. Khả Cố Mi muốn nhìn đều không phải là nam nữ chính nói chuyện yêu đương. Lý làm cho nàng tối đau lòng chính là Hạ Thanh Thiền. Nàng có được làm người ta cực kỳ hâm mộ ra thế. Dung mạo, thân phận địa vị, khả cuối cùng vẫn là không có siêu việt quá nữ chính. Nàng chính là lá xanh, đến phụ trợ hoa hồng, Taylor phóng tới một nửa. Cố Mi thấy được Hồng Y như lửa Hạ Thanh Thiển dục ngựa dơ roi. Một đôi thảo hỉ hoa đào trong mắt hàm chứa một tia khinh miệt. Của nàng roi huy hướng hoành nghị cỗ kiệu. Vén rèm lên, đem nhân túm ra. Hết chương.